Mỗi khoang đều có công dụng đặc biệt tùy vào hoàn cảnh với mục đích bảo vệ Tào Thao dần Sunny trong tất cả các tình huống. Luffy hào hứng hỏi, thiệt hả, cho tụi này coi thử được không? Cứ từ từ, Franky nói, khi nào gặp chuyện tôi sẽ biểu diễn cho các cậu xem. Khoang tàu chiến binh, Iserer nhanh miệng nói, nếu Mary còn thì chắc là sẽ được đặt ở đó. Câu nói của Iserer vô tình làm cho Usopp nhớ lại vài thứ, ánh mắt hào hứng của Luffy cũng hơi tối đi một chút. Iserer ý thức được mình nói lỡ lời, nên cười ha ha nói. Usopp, hôm nay tớ dậy trễ nên không luyện Haki, cậu cứ chơi đi. Usopp như lấy lại sức sống hét lên một tiếng, rồi kéo Luffy ra ngoài, nhưng Iserer vẫn cảm thấy trong nụ cười của Usopp có vài phần buồn bã. Đừng nghĩ nhiều, Sanji đè vai Iserer nói. Không phải tại cậu, Iserer im lặng cúi đầu nhanh chóng ăn, cách chương.